Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, Thủy Băng Nhi. Võ hồn của ngươi giống như chết. Đêm lạnh như nước, Tiểu Cửu trong phòng, Thủy Băng Nhi có chút cảm giác hơi sợ. Nàng cảm giác Tiểu Cửu cười đến rất bỉ ổi. Mấu chốt nhất là Tiểu Cửu lại đem lão sư cùng muội muội đều đuổi đi, đồng thời đem cửa cũng cho khóa trái. Ngươi muốn làm gì? Thủy Băng Nhi cảm giác thanh âm đều có chút phát run. Tiểu Cửu vẻ mặt đắc ý mà nói, ta nghiên cứu một loại tăng thực lực lên biện pháp, chỉ cần thân thể của ngươi thuộc tính cùng lực lượng của ta thuộc tính một dạng, ta liền có thể cưỡng ép đem băng chi lực đánh vào trong cơ thể của ngươi, để võ hồn của ngươi cùng thân thể thích ứng loại này cực hạn băng chi lực. Từ đó cưỡng ép để thân thể của ngươi cùng võ hồn phát sinh tiến hóa. Tiểu Cửu cảm thấy mình cũng là một thiên tài. Đây là căn cứ sinh vật học, y dược học, miễn dịch học chờ một chút tổng hợp đi ra mới mạch suy nghĩ. Liền như là tại Thủy Băng Nhi thể nội, bồi dưỡng đối băng chi lực kháng thể một dạng. Cái này so đại sư lý luận càng tuyến đầu. Mình đây chính là khoa học. Tại sao ta cảm giác có chút nguy hiểm? Thủy Băng Nhi nghe được tê cả da đầu. Cái này không phải là liều mạng sao? Tuyệt đối an toàn. Đây là hắn tự mình tìm đường chết cho ra kinh nghiệm quý báu a. Ta cũng chưa chết. Ngươi khẳng định cũng không chết được. Lần trước hắn không phải liền là như thế lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực sao? Ngươi dùng qua? Thủy Băng Nhi nháy mắt mấy cái. Chính ta dùng qua, thế nhưng là đối với người khác dùng. Chúc mừng ngươi là người thứ nhất. Thủy Băng Nhi, ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài gian phòng, Thủy Tâm Nhu cùng Thủy Nguyệt Nhi phi thường tò mò. Không biết Tiểu Cửu là như thế nào tăng lên Thủy Băng Nhi thực lực. Bởi vì không yên lòng, các nàng đều không đi. Tiểu Cửu cảm thấy hắn đã giải thích rất rõ ràng, cho Thủy Băng Nhi một cái yên tâm ánh mắt. Ta bộ này lý luận tuyệt đối an toàn, cũng là băng chi lực nhập thể, ngươi có thể sẽ cảm giác rất đau. Ta không phải nũng nịu quý tộc đại tiểu thư, đau sợ cái gì? Thủy Băng Nhi ngạo nghễ giơ lên cái cằm. Tiểu Cửu nói như thế chắc chắn, như vậy nàng cũng không do dự nữa, vươn như ngọc tay. Tiểu Cửu thân thủ khoác lên Thủy Băng Nhi trên cổ tay. Thuần túy băng chi lực thì xâm nhập vào Thủy Băng Nhi trong thân thể. Theo kinh mạch của nàng chậm rãi chảy vào toàn thân của nàng. A, Thủy Băng Nhi lúc ấy cũng là một tiếng kêu đau. Sau đó gắt gao bưng kín môi đỏ. Thế nhưng là cỗ này băng chi lực so với hắn băng hệ hồn lực muốn cường hoành vô số lần. Đang lấy vô cùng bá đạo phương thức cải tạo cùng phá hư kinh mạch của nàng, cưỡng ép để thân thể của nàng thích ứng cực hạn lạnh lẽo. Nhịn không được thì kêu đi ra. Ta lập tức ngừng, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Tiểu Cửu nhìn lấy Thủy Băng Nhi sắc mặt phía trên huyết sắc hoàn toàn không có, lập tức nhắc nhở, không dùng, ta có thể. Thủy Băng Nhi cắn răng, cơ hồ là từng chữ hướng ra bắn. Vậy được rồi, nhìn ngươi còn thật lợi hại. Ta tăng thêm tốc độ, để băng chi lực mau sớm xâm nhập thân thể của ngươi tất cả kinh mạch. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Chịu đựng, Tiểu Cửu cho nàng một cái cố lên ánh mắt. Không, Thủy Băng Nhi quá sợ hãi. Hiện tại đã là nàng chịu đựng mức cực hạn. Muốn là cỗ này băng hàn đến cực hạn lực lượng lấy tốc độ nhanh hơn xâm lấn thân thể, nàng thật chịu không được. Cái kia, ngươi nói trễ. Tiểu Cửu ngượng ngùng nói, hắn đã rót vào càng nhiều băng chi lực, như là đập lớn vỡ đê một dạng xông vào Thủy Băng Nhi thân thể. Hỗn đàn, Thủy Băng Nhi chỉ mắng một tiếng, thì cảm thấy trong thân thể mỗi một đường kinh mạch dường như đều bị đông cứng thành băng. Sau đó vỡ vụn thành vụn băng, nàng trong mắt màu xanh lam đột nhiên trợn to, thân thể trực tiếp ngã quạt, đau ngất đi, lâm vào hôn mê trước. Nàng ở trong lòng cuồng mắng Tiểu Cửu, ngươi cái này hỗn đản, ta là nữ sinh, ngươi thì thô bạo như vậy đối với ta, ngươi không phải người. Tiểu Cửu dị thường xấu hổ, ai muốn ngươi thể hiện đâu, ngươi không phải nói ngươi vẫn còn sao, nhìn xem, ngươi đều bị băng chi lực đông lạnh thành người băng. Tiểu Cửu tâm hỏng không thôi, tranh thủ thời gian đem người này hình kem que ôm lấy, đặt ở trên giường mình, sau đó cho nàng đắp chăn lên. Vào thời khắc này môn phịch một tiếng bị nện mở, Thủy Tâm Nhu thấy cảnh này, gương mặt ngạc nhiên, sau đó lại phịch một tiếng tranh thủ thời gian đóng lại. Ta không có cái gì trông thấy. Thủy Tâm Nhu não tử có chút loạn, sau đó mang theo nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén Thủy Nguyệt Nhi. Liền rời đi cái này tòa nhà biệt thự. Nàng lắc đầu, nghĩ đến ngày mai cho Thủy Băng Nhi làm chút vật gì, bổ một chút thân thể, Thủy Băng Nhi sẽ không chết đi. Tiểu Cửu có điểm tâm hư, hiện tại Thủy Băng Nhi đều sắp bị đóng băng toàn bộ thân thể, bắn ra hơi thở, yếu ớt đáng sợ. Lòng hắn nghĩ nên hay không lại thua nhập hỏa chi lực. Tựa như là mình nhào bột mì thời điểm, nước nhiều thêm điểm mặt, mặt nhiều thêm điểm nước, sẽ luôn để cho nước nhào bột mì vò thành mì vát. Băng chi lực cùng hỏa chi lực trung hòa một chút. Sớm biết, nên trước tiên đem Diệp Linh Linh gọi tới. Tối thiểu cũng có thể cứu giúp một chút. Tiểu Cửu cảm thấy đây là cho làm lớn. Thủy Băng Nhi thân thể băng chi lực đều tiêu tán đi ra. Đem giường cùng chăn mền đều đông lạnh thành tượng băng. Hắn cảm giác lần này thí nghiệm tựa hồ là thất bại. Thủy Băng Nhi à, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Không phải vậy liền muốn nện chiêu bài của ta. Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là Thủy Băng Nhi thân thể không cách nào thích ứng quá nhiều băng chi lực. Nhất định phải để Thủy Băng Nhi đối băng có càng nhiều lý giải cùng trưởng khống mới được. Dạng này nàng có lẽ có thể kháng đi qua. Tiểu Cửu ngón tay đặt tại Thủy Băng Nhi mi tâm, đem băng chi lĩnh vực quy có thể mở ra lớn nhất. Trong hôn mê Thủy Băng Nhi dường như tiến vào một cái băng thế giới. Thế nhưng là lần này nàng cảm giác mình thành băng, nàng khát vọng băng, lại bị băng lạnh lẽo tổn thương do giá rét. Nàng muốn khống chế băng, lại cảm thấy thân thể căn bản không nghe chỉ huy, hồn lực không cách nào điều động. Trong thoáng chốc, băng thế giới xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh lam, dẫn đạo nàng lý giải băng, lĩnh ngộ băng, khống chế băng. Nàng thoải mái híp mắt lại, một tiếng to rõ phượng minh vang lên, Thủy Băng Nhi võ hồn hiện lên. Một cái mỹ lệ băng phượng hoàng nằm ở Thủy Băng Nhi trên thân. Thế nhưng là làm nó dẫm tại băng chi lực phía trên, lập tức liền bị đống thương, phát ra một tiếng thê lương kêu to. Lập tức cũng liền có vẻ bệnh nằm xuống tại Thủy Băng Nhi trên thân. Sau một lát, băng phượng hoàng vậy mà toàn thân vỡ vụn, hóa thành một đống vụn băng. Thủy Băng Nhi phảng phất có cảm ứng một dạng, đột nhiên mở mắt, nàng suy yếu vô cùng, trên môi đều là vụn băng. Phát sinh chuyện gì? Tại sao ta cảm giác không đến? Ta võ hồn rồi. Tiểu Cửu cũng là gương mặt mộng bức, hắn chỉ cái kia một đôi vụn băng nói, dùng một loại đặc biệt tiếc hận khẩu khí nói, võ hồn của ngươi giống như chết. Ta võ hồn chết rồi. Thủy Găng Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức cảm giác được cái kia một đôi vụn băng có loại cảm giác quen thuộc. Đích thật là nàng võ hồn. Lúc này Thủy Băng Nhi thì phát ra một tiếng hét thảm. Ở cái này ban đêm, đánh thức toàn trường người. Khác hô, nói không chừng còn chưa chết hẳn, có thể lại cứu giúp một chút. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian bụng miệng nàng lại. Thủy Băng Nhi đồng tử co vào, liền khí mang buồn, trực tiếp lại đã hôn mê. Ta cái thân nương lạc, cái này có thể làm thế nào đâu. Ta vậy mà mưu sát một cái võ hồn. Cái này võ hồn băng phượng hoàng, không phải là chuyên môn đi ra người giả bị đụng à.